Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300 phá bỏ di rời làm thượng tuyến. Địa Long xoay người là không có khả năng xoay người, Thẩm Đường đứng ở nóc nhà tối cao chỗ. Điểm mũi chân, biểu tình xoát một chút đen vài độ. Nghiến răng nghiến lợi, cộng thúc bán bộ cùng Triệu Đại Nghĩa này hai ở làm cái gì a? Đúng vậy, sợ bóng sợ gió một hồi, Địa Long xoay người, là bọn họ làm ra tới. Đại thật ra đều có thể nhìn đến này hai phóng thích võ khí quang mang. Hư hư thực thực Địa Long xoay người động tĩnh cũng kinh hách tới rồi mặt khác thứ dân. Sôi nổi kinh hoàng chạy ra nhà ở. Sắc mặt hoảng sợ, Địa Long xoay người sao? Giống như không phải, có người đánh nhau rồi. Cái gì? Có người đánh vào được. Cái gì? Có người đánh tới nội thành Tây Nam. Cái gì? Có người đánh tới trị sở. Lời đồn càng truyền càng thái quá, Hải Đồng cũng bị đại nhân chi gian ngưng trọng không khí dọa. Khóc, mấy cái lão quan lại giá cây thang bò lên tới, khang thời tới trị sở lãnh tiền bạc. Đại thật xa liền nhìn đến nóc nhà lác đác lưa thưa đứng vài đạo bóng người. Trong đó lại lấy thân cao độ cao so với mặt biển thung lũng Thẩm Đường nhất thấy được. Hắn mí mắt theo bản năng nhảy nhảy. Hô, chủ công, người bỏ nóc nhà làm chi? Thẩm Đường tức giận, chống nạnh nói, cộng thúc bán bộ cùng Triệu Đại Nghĩa hai đánh nhau rồi. Bọn họ đây là ở nhà buôn đâu? Khang thời hỏi lại, này không phải chủ công làm? Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi. Khang thời, ngoặc kép, Thẩm Đường một cái tát chụp chính mình chán, hảo ra hỏa. Nàng liên tục 7-8 thiên giấc ngủ 2 giờ, công tác 22 giờ, hướng 007 làm chuẩn, ăn cơm đều ăn ngấu nghiến, vội đến chân đánh cái ót. Thế nhưng đem việc này đã quên, lúc trước cộng thúc võ cùng Triệu Phụng muốn xem thủ mấy nhà địa đầu. Xa. Phòng ngừa bọn họ bị giam giữ trong lúc sinh sự vượt ngục. Đồng thời còn muốn đề phòng chạy trốn bên ngoài, cá lọt lưới, dẫn người cướp ngục. Phù Cô thành phía Tây Nam vũ lực phá bỏ di rời kế hoạch chỉ có thể kéo dài thời hạn, hiện tại mấy. Nhà thẩm phán kết thúc, võ đảm võ giả phá bỏ di rời đội, đương nhiên phải nắm chặt thời gian khởi công. Đuổi theo công tác tiến độ, thế là... Mới có này, Địa Long xoay người, Thẩm Đường khóe miệng hơi hơi vừa kéo, sách. Lúc này thật là mất mặt ném lớn. Không hoảng hốt, chỉ cần nàng ra mặt đủ hậu. Xã hội tính tử vong liền lạc không đến nàng trên đầu, hắc hắc. Hắc hắc, ta đương nhiên biết, Thẩm Đường cười gượng pha trò, ý đồ đem chuyện này bóc qua đi, khang thời đứng ở. Phía dưới nói. Chủ công mau xuống dưới, Thẩm Đường nói, sợ cái gì, điểm này độ cao còn có thể ngã chết nàng không thành. Khang thời đang muốn mở miệng nói cái gì, nơi xa lưỡng đạo võ khí giao phong nổ tung, dưới chân chấn động so thượng một lần càng thêm rõ ràng. Hắn thấy được cái gì, trong lòng thình thịch, hốc mắt đột nhiên trợn tròn vài phần, hắn tựa hồ. Nhìn đến trị sở chính điện tiểu biên độ lay động. Chủ công, mau, Thẩm Đường không nghe rõ hắn mặt sau nói gì, bởi vì bên tai đã bị kiến trúc ầm ầm sập vang lớn. Chiếm cứ, đồng thời còn có mãnh liệt rơi xuống cảm. Nàng dưới chân trị sở chính điện không đánh một tiếng tiếp đón liền sụp xuống thành phế tích. Khang thời theo bản năng ra tay, không có thể cứu trở về nguy phòng. Nhưng thật ra làm mấy cái lão quan lại miễn với té bị thương, đến nỗi Thẩm Đường. Nàng tự nhiên không có việc gì, chỉ là trị sở chính điện sụp xuống nhấc lên cho bụi ập vào trước mặt. Nàng sặc đến thẳng đánh hắt xì, giơ tay đẩy ra trên người cái mấy chương mái ngói tàn hại. Ho khan bò ra tới, mắng to, ngọa tàu này phá phòng ở không phải đã duy tu gia cố qua sao? Như thế mau liền báo hỏng. Cũng thật xin lỗi nàng vừa tới ngày hôm sau buổi sáng sờ soạng thượng nóc nhà tu sửa gia cố. còn tưởng rằng có thể lại đỉnh mấy năm đâu. Khang thời. Ngoặc kép, chủ công là đối chính mình vận khí có sai lầm lý giải. Mới vừa xây cất tốt nhà ở đều khả năng sụp xuống. Càng đừng nói phù cô thành năm lâu thiếu tu sửa lại nhiều năm không người thường trụ trị sở chính. Điện, cũng may mắn trong phòng người đều đã ra tới. Lần này trừ bỏ chạm trên nóc nhà xem náo nhiệt mấy cái. Không người tổn thương, Thẩm Đường dùng tay áo lau trên mặt cho bụi. Lau hai hạ phát hiện không gì dùng nàng tay áo cùng nàng khuôn mặt giống nhau dơ dứt khoát từ bỏ. Nhìn hoàn toàn không thể cứu được phế tích. Vội hỏi, phía dưới có hay không người? Có người trước đào ra. Những người khác nói, không có không có. Thẩm Đường hiện tại cực độ thiếu người, có thể phái ra đi người đều đã phái ra. Đi, lưu tại trị sở mấy cái đều là xác định địa điểm làm công nhân sĩ. Mông cùng cái đệm thân thân ái ái phân không khai. Lúc trước nghĩ lầm là địa long xoay người, đều chạy ra. Muốn nói tổn thương, trừ bỏ kinh hách cùng với bị chôn phế tích hạ công văn. Không mặt khác, Thẩm Đường nghe nói lời này mới yên tâm xuống dưới, người không có việc gì là. Được, mai phục mặt công văn. Hải, nhiều chôn trong chốc lát, làm nàng hoãn một hơi, nàng đột nhiên nhớ tới mặt khác một việc. Tiếp đón hai cái còn tính quen mắt. Lão quan lại, vội nói. Các ngươi mang vài người đi bên trong thành các nơi hỏi một câu. Có vô mặt khác thứ dân phòng ốc bị chấn sụp, nếu là có. Lập tức thi cứu dàn xếp, lần này động tĩnh xét đến cùng là chính mình nồi, nàng không nghĩ tới võ đảm. Võ giả phá bỏ di rời đội động tĩnh sẽ như thế đại. Làm cộng thúc phó cùng Triệu Phụng đẩy rớt phía tây nam tàn phá kiến trúc. Lại không phải làm cho bọn họ đánh lộn. Ai biết này hay không đi tầm thường lộ. Trực tiếp hóa ra võ khải, hữu hảo luận bàn. Chẳng lẽ phá bỏ di rời. Động võ, cũng giảng, nghi thức cảm. Đi ra ngồi người hỏi một vòng. Mang về tới một cái làm Thẩm Đường lại vui vẻ lại xấu hổ tin tức vui. Vẻ chính là. Trừ bỏ Thẩm Đường trị sở chính điện, không có mặt khác kiến trúc bị chấn sụp. Xấu hổ chính là, trừ bỏ Thẩm Đường trị sở chính điện, không có mặt khác kiến trúc bị chấn sụp, Thẩm Đường. Ngoặc kép, a này, này ý nghĩa, toàn phù cô thành bá tánh đều biết bọn họ quận thủ làm công địa điểm kiến trúc là nguy trong phòng. Nguy phòng, khang thời trấn an nàng, không có việc gì. Vừa lúc trùng kiến, cũ không đi mới sẽ không tới, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nếu nàng có tiền nói, đương nhiên không có việc gì, nhưng là nàng nghèo, nàng vốn dĩ có thể rất vui sướng. Nhưng nghèo hại nàng, nhìn nhà mình chủ công bẹp khởi miệng. Đối mặt phế tích khi đau lòng ánh mắt, khang thời hắn có chút chột dạ mà quay mặt đi, nguy phòng là nguy phòng. Nhưng trải qua một phen tu sửa, kỳ thật không như vậy dễ dàng sụp xuống, nhưng vì cái gì vẫn là sụp xuống. Khang thời nội tâm có một tí xíu chột dạ, đem phế tích hạ công văn đào ra cũng muốn thời gian nhất. Định, Thẩm Đường tả hữu không có sự tình làm, chuẩn bị đi xem cộng thúc võ cùng Triệu Phụng hai người, phá bỏ di rời, hủy đi đến như thế nào. Ha ha. Nếu là bọn họ thành quả thực xin lỗi nàng sụp xuống nhà ở. Thẩm Đường không ngại kết cục hỗ trợ, phá bỏ di rời, nàng quá khứ thời điểm. Phù cô thành phía tây nam một tảng lớn địa phương đã thành phế tích. Nghe được động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt bá tánh vây ở một chỗ. Khe khẽ nói nhỏ, díu dít, bọn họ mới đầu cũng tưởng địch nhân đánh tiến vào. Lo lắng phù cô thành lại bị chiến hỏa lan tràn, nhưng cảm xúc thực mau được đến trấn an. Thế mới biết là phía tây nam muốn trùng kiến. Đây là ở hủy đi phong. Các bá tánh, ngoặc kép, trùng kiến liền trùng kiến. Trận trượng làm như thế đáng sợ làm chi? Càng thêm, đáng sợ, còn ở phía sau, một đám huyết khí phương cương tuổi thanh tráng. Không phải vai trần chính là loát tay áo. Hoặc kháng hoặc đẩy, rửa sạch đánh nhau lưu lại kiến trúc phế tích, vây xem thứ dân lại lấy nữ tử chiếm đa số, ánh mắt lửa nóng, thường thường cúi đầu cùng bên người người trò cười, nói nội dung. Không ngoài là cái nào tuổi trẻ một ít, cái nào sinh đến tuấn tiếu, cái nào thể trạng càng tốt, như thế lãnh thiên đều không sợ rét lạnh, có thể thấy được trong cơ thể dương khí tràn đầy, thò qua. Tới nghe bát quái thẩm đường, ngoạc kép, lúc này trong tay có hạt dưa thì tốt rồi, một bên nghe bát quái một bên cắn hạt dưa mới hợp với tình hình. Khang Thời Một quay đầu liền phát hiện chủ công không có, tìm nửa ngày mới tìm được, khóe miệng run rẩy phát hiện nàng hoàn mỹ dung nhập thứ dân quần thể. Bát quái lên mặt mày hớn hở, chủ công bên người thứ dân càng thêm kỳ ba, liều đến nước miếng bay tứ tung. Thế nhưng không một người phát hiện cái này cả người xám xịt thiếu niên chính là trên đài cao sát phạt quyết đoán thẩm quân. Khang Thời cảm giác chính mình huyết áp có điểm ngo ngoe dục dịch, liền ở hắn biểu tình sắp banh không được thời điểm, thẩm đường lặng lẽ lưu trở về. Phù cô thành nữ tử như thế nào như thế nhiều, hảo gia hòa, này đó nữ nhân lưu khởi mang nhan sắc đề tài cũng là tài xế già a, hoặc hàm xúc, hoặc bôn phóng, chọc đến đối phương mịt mờ điểm liền khanh khách loạn cười. Hoa chi loạn chiến, có chút chuyện cười liền thẩm đường đều không thể trước tiên phản ứng lại đây, nàng chỉ biết chính mình trên mặt có lốp xe ấn, có xe bay qua đi. Này cũng làm thẩm đường ý thức được một cái lúc trước không chú ý tới địa phương phù cô thành nữ tử, tựa hồ so nam tử nhiều một ít, nhiều ra tới. Các tuổi tác đều có, Khang Thời nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Phải biết đánh giặc là phi thường phế nhân việc, bị mạnh mẽ chiêu mộ quá khứ tên lính rất nhiều đều cũng chưa về. Còn có một bộ phận thanh tráng hoặc vì mưu sinh, hoặc vì tránh né trầm trọng lao dịch, nhẫn tâm cắn răng, vào rừng làm cướp, lên núi đi đương thổ phỉ, ở phù cô thành cái này địa phương. Trừ bỏ mấy nhà địa đầu xa nhật tử quá đến dễ chịu. Nam đinh tràn đầy, thứ dân chi gian muốn nhìn đến mấy cái tuổi trẻ lực tráng. Tướng mạo đoan chính nam tính không tính dễ dàng, đại bộ phận không phải tuổi còn rất nhỏ, chính là tuổi rất lớn, và lại, tương so với hẻo lánh lạc hậu thôn xóm, phù cô thành nội tương đối mà nói vẫn là tương đối an toàn. Bị đạo phỉ thăm nguy hiểm cũng tiểu. Nữ tử vì mưu sinh cũng sẽ hướng trong thành dựa sát, thật mạnh nhân tố chồng lên. Dư lại tới nữ tử tự nhiên có vẻ tương đối nhiều. Trong đó tương đương một bộ phận là hàng năm ở quá, không chỉ là phù cô. Không ít địa phương tình huống cũng cùng loại. Khang Thời kỹ càng tỉ mỉ cấp thẩm đường giải thích, thấy thẩm đường vẫn là nghi hoặc. Hắn liền hỏi, chủ công nhưng còn có nghi hoặc địa phương. Thẩm đường gãi gãi mặt, nghi hoặc nói, ta chỉ là nghe nói là nữ tử không có văn tâm cùng võ đảm, nhiều bị kiều dưỡng tại nội trạch, từng cái đều đại môn không ra nhị môn không mải sao. Kỳ thật nàng muốn hỏi vấn đề không phải cái này, ở nàng trí nhớ. Cổ đại xã hội không khí thực bảo thủ, vừa rồi này đó nữ nhân liêu đề tài tương đương kính bảo, Khang Thời cứng họng. Chợt bật cười, bị kiều dưỡng tại nội trạch tiền đề là có người có năng lực kiều dưỡng. Đến phải có một cái hảo xuất thân hảo gia tộc, hoặc là có năng lực cha mẹ huynh đệ, như là lệnh đức như vậy thế gia nữ. Không này điều kiện, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đại môn không ra nhị môn không mải, trong nhà liền nam đinh đều không có. Không ra mưu sinh chẳng phải là phải đợi chết. Cũng không biết là ai lầm đạo chủ công, suy nghĩ một vòng. Kỳ thiện, đàm khúc, hiểm nghi lớn nhất, nhưng kỳ thiện, đàm khúc, cũng là thứ dân xuất thân. Hắn không có khả năng không biết thứ dân khó khăn, thẩm đường như suy tư gì gật gật đầu, là ta nghĩ. Sai rồi, nội tâm theo sát ô hô ai tai một tiếng, nàng hiện tại không chỉ có muốn nhọc lòng phía dưới. này đó lão đại khó hôn nhân đại sự, cũng muốn nhọc lòng chị hạ bá tánh hôn nhân đại sự sao? Hảo gia hòa, chuyện này nếu là làm nàng làm xong, không cho nàng phát một cái đứng đầu băng nhân huy chương kỳ cục. Nghĩ lại tưởng tượng hắc, nàng chính mình vẫn là độc thân cầu đâu, càng muốn đầu óc càng lớn, nói chuyện công phu. Thẩm Đường đã nhìn đến trung chàng nghỉ ngơi cộng thúc võ cùng Triệu Phụng. Này hai người cũng không chê dơ, trực tiếp ngồi trên mặt đất, uống rượu ăn bánh, nói giỡn tán phiếm, đàm luận từng người võ học tâm đắc, cho nhau học tập, cho nhau tinh tiến, rất có tương phùng hận vãn ý tứ. Cộng thúc võ mắt sắc nhìn đến Thẩm Đường tới, còn tưởng rằng nàng là tới thị sát công tác tiến độ. Đứng dậy ôm quyền hành lễ, chủ công, Triệu Phụng cũng đứng dậy hành lễ. Thẩm quân, Thẩm Đường nói, không cần đa lễ, cộng thúc võ là một cái đủ tư cách làm công người. Chủ động hội báo công tác tiến độ võ đảm võ giả lực phá hoại cũng không phải là cái. Đặc biệt là này hai võ đảm cấp bậc đều không thấp. Phá bỏ di rời, phá hư, phi thường mau lẹ, nơi đi qua, kiến trúc không tồn, người tới một đảo vài chục trượng võ khí, ta tới một đảo vài chục trượng đao khí, xoát xoát xoát xoát. Cho bụi phi dương, nếu không phải bọn họ còn có lý trí. Biết đánh lộn luận bàn là giả, phá bỏ di rời phá hư mới là thật, phòng trừng còn có thể đánh tới địa phương khác, tuy rằng không dễ chịu, nhưng cũng nhiệt ra một thân hãn, này công trình lượng muốn giao cho bình thường thứ dân đi làm. Ngàn đem người tới đều phải làm thượng 5-6 thiên, hiệu quả còn chưa tất có như thế hào, bọn họ phụ trách phá hư, thu thập việc giao cho thuộc hạ. Đãi thu thập xong, lại căn cứ bản vẽ đo đạc khởi công. Thẩm Đường nghe được nghiêm túc nhập thần, lại hỏi. Nhưng còn có thiếu, cộng thúc võ nhai một ngụm bánh bột ngô, nói. Thật là có, Thẩm Đường. Thiếu cái gì? Cộng thúc võ nói. Thiếu khuân vác mộc xe, phù cô phía tây nam vốn là thứ dân cư trú khu vực. Kiến trúc dùng liêu tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Bạo lực phá hư lúc sau, lưu lại một đống bùn, hòn đá, lạn đầu gỗ, nhưng lặp lại lợi dụng không nhiều lắm. Còn trọng, chỉ dựa nhân lực khuân vác rửa sạch không dễ dàng, Triệu Phụng mang đến tư thuộc bộ khúc đều là tinh. Nhuệ, nhân gia tới báo ân, nhưng cũng không thể như thế sai sử nhân gia làm việc nặng, này đó việc nặng tận lực người một nhà. Làm. Hoặc là thuê thứ dân làm lao động, mặc kệ là loại nào. Tốt nhất lại lộng chút mộc xe, bằng không chỉ là khuân vác rửa sạch chính là to lớn công trình, tốn. Thời gian cố sức còn phí người, Thẩm Đường nghe vậy sầu đến nhíu mày đầu, mộc xe. Này thượng chỗ nào làm a? Lúc này cũng không công trường chuyên dụng phỏng đoán, Thẩm Đường lại một lần thương cảm chính mình. Bần cùng. Nàng bổn có thể rất vui sướng, là nghèo hại nàng, xem Thẩm Đường vẻ mặt khó xử. Cộng thúc võ nhiều ít cũng đoán được nhà mình chủ công khó xử, tuy nói dựa vào xét nhà giàu có điểm. Nhi, nhưng phù cô chăm phế đãi hưng, nơi nào đều yêu cầu chi ra, nơi nào đều phải tiền. Mộc xe cũng đích xác không phải một hai phải đặt mua không thể, hắn trong lòng thở dài. Chuẩn bị đem đề tài này nhảy qua đi, ai ngờ Thẩm Đường hỏi hắn. Bán bộ a, cộng thúc võ, chủ công mời nói, Thẩm Đường đôi mắt lược đến trước người. Thẳng lăng lăng nhìn, cộng thúc võ trong lòng mạc danh lộp bộp. Có loại điểm xấu dự cảm, nhưng vẫn là chịu đựng. Chủ công như vậy nhìn ngô làm chi? Thẩm Đường cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Ta không có ý gì khác. Ta chính là muốn hỏi một chút có hay không hóa xuất chiến xe ngôn linh. Hiện tại đỉnh đầu căng thẳng, mộc xe cũng không hảo làm. Làm đến đây mộc xe còn phải xứng kéo mộc xe xúc vật. Nhưng ngôn linh có thể hoàn mỹ giải quyết này nan đề. Cộng thúc võ, ngoặc kép, ngôn linh hóa xuất chiến xe chiến mã kéo kiến trúc phế tích. nhà mình chủ công là thật dám tưởng. Không chỉ có suy nghĩ, còn tùy tiện nói, cộng thúc Võ Tiểu Tâm dùng dư quang đi xem Triệu Phụng, Nga giống hắc. Quả nhiên mặt đen, hết chương.